Trái tim của quỷ, chương 57, góc truyện audio.com. Hao xông vào lâu đài như một cơn vũ bão giá rét mùa đông làm bắp chân cậu tê dại khi cậu chạy lên trên đoạn cầu thang xoắn ốc ép vào ngực cậu và làm buồng phổi kiệt sức, nhưng Hao vẫn chạy. Cậu đến thư viện đầu tiên, Angeline ít khi ở trong phòng khi trời đã sáng tỏ thế này. Cô thường lang thang đâu đó trong lâu đài, Hao biết thế, và nơi cô đến nhiều nhất vẫn là thư viện. Cô sẽ đốt lò sưởi, mở rèm, và ngồi chăm chú bên những cuốn sách cũ. Cậu biết chắc thế, Hao kéo mạnh cửa thư viện, cậu bước vào trong nhưng thư viện lạnh ngắt. Rèm cửa đóng kín, lò sưởi tối om, và Angeline không ở đây. Hao lại chạy đi, cậu cáu giận nghĩ về mỗi lần mình cần tìm cô thì cô lại biến đâu mất. Lòng cậu nóng như lửa đốt, mỗi giây trôi qua là đội quân của Eric lại một gần hơn. Tòa lâu đài bỗng như rộng ra. Khi cậu bắt gặp một người hầu nào, cậu đều dừng lại và hỏi, nhưng những gì cậu nhận được là cái lắc đầu hoang mang. Hao chạy tiếp lên tầng thì bắt gặp Crowley đang đi xuống. Hắn ta giật mình nhìn Hao. Không phải ngài có cuộc họp ở thành phố sao? Tìm Angeline cho tôi, cậu nói rồi chạy băng qua. Crowley ngẩn người ra một lúc mới như nuốt được lời Hao, vội chạy theo cậu lên lầu. Đi tìm ở những hành lang khác, nhất là ở các tháp. Hao nói, tôi sẽ đến phòng cô ấy. Vâng thưa ngài, Crowley lắp bắp và chạy đi. Bước chân Hao dậm mạnh trên nền đá, từng thớ cơ bó chắc lại và đau. Cậu chạy thẳng về dãy hành lang đến phòng mình. Từ xa, Hao đã nhìn thấy cửa phòng mình hé mở. Cậu đã định chạy đến, nhưng rồi đột ngột dừng lại và rẽ sang phải. Hao không thể không thấy nó. Trước cửa phòng Angeline, một vũng máu to, đỏ lênh láng đọng trên nền gạch đặc quánh và đang khô lại. Hao nuốt khan, chạy tới gần vũng máu. Máu chảy khá nhiều, chưa đủ để chết nhưng đủ để cô ngất đi. Bao từ cậu thắt lại và như có lưỡi dao xẻ dọc từ cổ đến vùng thắt lưng. Hao quay đầu, mở cửa phòng Angeline nhưng nó trống rỗng. Cậu đi ra và chạy về phòng mình, cậu đẩy mạnh cửa phòng sang một bên tưởng sẽ thấy trong đấy Angeline. Nhưng thay vào đó là Rosetta, đang đứng cạnh bàn làm việc của cậu và lơ đãng xem xét mọi thứ. Cô ta giật mình và dường như ngạc nhiên vì trông thấy Hao. Cô làm gì ở đây? Cậu hỏi, đáng nhẽ cô phải đi từ cả tiếng trước rồi cơ mà. Em để quên một vài thứ, nên nhờ một xe ngựa trở về đây. Cô ta nói, Hao không lấy đâu ra thời gian để quan tâm xem cô ta có nói thật hay không. Cậu nhìn quanh phòng mình, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó về sự có mặt của Angeline. Cô có thấy Angeline không? Gì cơ, cô ta ngạc nhiên hỏi lại. Không phải cô ta đang ở hành lang à, không? Cậu cáu kỉnh nói, tôi không thấy cô ấy ở đâu hết. Chà, tiếc quá, chắc cô ấy đang đi đâu đó quanh lâu đài rồi. Rosetta lơ đãng ghé mắt ra ngoài cửa sổ như kiếm tìm thứ gì. Cô ta đập đập nhẹ tờ giấy trong tay mình, cảnh vật thật đẹp quá, nhưng lại hiu quạnh, ngài có nghĩ thế không? Thật cô đơn nếu sống ở đây một mình, ở trước cửa phòng Angeline có máu. Cậu nói, cô có thấy không, có còn ai khác trong lâu đài không? Vũng máu ư, cô ta đảo mắt suy nghĩ. Không, em đã không thấy Angeline từ sáng. Dù em đã đi khắp nơi để tìm lại cái châm vàng, hẳn có người hầu nào đấy đã thó mất nó rồi. Đây là cái châm của cô phải không? Angeline từ từ tiến vào từ sau cánh cửa. Cả Hao và Rosetta đều kinh ngạc không nói nên lời. Angeline đi vào, lặng lẽ như một cái bóng. Sự xuất hiện của cô làm Rosetta nín thở. Góc truyện audio.com. Cô cầm con dao vẫn dính máu trên tay, chuôi dao nạm vàng và sáng loáng. Máu nhuộm bộ váy trắng thành màu đỏ, đỏ ở cánh tay, đỏ ở những vết quẹt mờ trên mặt cô và ở bụng, cái phần lộ ra giữa lớp vải đã bị đâm thủng. Bấy giờ chỉ còn là làn da láng mịn và có một vết đỏ ửng lằn lên, xấu xí. Angeline, giọng cậu như bị rút hết sinh khí. Cậu nhìn bộ dạng của Angeline và đến gần cô, bước chân có hơi luống cuống. Em bị thương à, làm sao? Cũng không có gì cả. Cô sờ vào vết thương trên bụng, điềm tĩnh ngước nhìn cậu. Nó lành rồi, cô thì thào dịu dàng, rồi nhìn Rosetta, kẻ có gương mặt tái xanh đang đứng đó nhìn cô. Dần dần, màu xanh ấy chuyển thành đỏ lựng vì tức giận. Hao nhìn theo ánh mắt Angeline, mặt cậu đanh lại, chuyện gì đã xảy ra? Không có gì cả, Rosetta nói và cố tình để lộ tờ giấy cho Angeline thấy như một lời đe dọa ngầm. Một tai nạn nhỏ thế thôi, có đúng thế không? Cậu hỏi Angeline. Angeline nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay cô ta và im lặng một lúc, cô có thể thấy vẻ vui mừng thoáng hiện lên gương mặt cô ta vì thưởng cô đã nhận được lời cảnh báo và quy phục. Nhưng cô ta đã nhầm. Không có gì cả, cô nói, chỉ là một vết thương sau khi bị tiểu thư Billy đâm. Rosetta loạng choạng dưới ánh nhìn của Hao, những đường gân trên cổ cậu hằn rõ. Cô đâm cô ấy ư, cô ta nhận ra Hao đang hỏi mình. Hào tiến về phía Rosetta và cô ta bắt đầu sợ hãi. Có lẽ cô ta nên sợ hãi sớm hơn, Angeline nghĩ. Rosetta lùi lại phía sau và mặt cắt không giọt máu. Em phải làm thế, cô ta hét lên trước khi Hào có thể làm gì. Em phải giết cô ta, Hào. Ngài phải tin em, nếu em không giết cô ta, ngài sẽ chết. Hào khựng lại đột ngột nhưng giọng cậu vẫn sắc lạnh như gươm thép. Đừng ba hoa nữa, tôi đã chán nhìn thấy cô rồi, đừng mở miệng thêm lần nào nữa, con dao kia không phải của cô thì là của ai? Trong lâu đài này không có ai có con dao như thế. Em phải làm thế, Rosetta tức giận bật khóc và đập mạnh vào cậu tờ giấy. Đọc đi, xin ngài, hãy đọc đi. Đó là chữ viết của mẹ ngài, lời của mẹ ngài, bà ấy đã biết hết sự thật. Và cô ta đã xé chúng ra trước khi đưa cho ngài, giấu trong ngăn tủ của mình như một kẻ hèn hạ và độc địa, nói dối không chớp mắt về sự thật cô ta là ai. Xin ngài, hãy đọc đi. Kể cả đã lường trước điều ấy, Angeline vẫn bàng hoàng. Cô phải siết chặt cán dao và chứng kiến Hao hoang mang cầm lấy tờ giấy. Cô muốn, hơn bao giờ hết cái vết thương kia quay trở lại. Nỗi đau từ xác thịt và từ lá gan bị đâm thủng của cô vẫn không thể so sánh bằng nỗi đau này. Angeline thấy mình tan ra như băng giá dưới nắng hè, chảy lênh láng trên sàn màu đỏ đặc. Hao mở tờ giấy ra và nhìn Angeline. Đọc đi, Rosetta nghiến răng nhìn cô và nước mắt chảy xuống cằm cô ta. Ngài sẽ biết sự thật. Hao đã nhận ra nét chữ của Myris và những đường xé cẩn thận ở mép giấy, nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là lời của mẹ ngài. Cô ta nhắc lại, Angeline đứng im như pho tượng gỗ. 18 năm trước quỷ vương Moldark Lucifer đã xuất hiện tại một lễ triệu hồi ở vùng ánh sáng. Nơi đó thuộc vịnh thiên đường ở phía bắc vùng đất không xa so với biên giới. Một nhà ngư dân đã sinh hạ được một đứa con gái, thầy lang từng nói họ bị vô sinh nên đứa trẻ là một phép màu. Cô ta uốn lưỡi mỉa mai, nhưng nó đã chết non. Rosetta mỉm cười, còn Hao lướt nhanh những dòng chữ trên giấy. gocchuyenaudio.com Vậy nên họ đã dùng đến một khế ước cổ xưa, từ thuở những con quỷ còn đi lại trên mặt đất để ký giao ước với quỷ vương. Một cambion bất tử đủ để thỏa thuận giao ước này. Em đã đọc thưa ngài, nó là một giao ước đã bị cấm, cho phép hồi sinh một mạng sống bằng cách sử dụng năng lượng từ linh hồn của một cambion. Nhưng đám dân đen có cách nói dân dã hơn, họ gọi nó rằng, kẻ được hồi sinh mang trái tim của một cambion. Đủ rồi, Angeline nói. Hao buông thõng tờ giấy xuống, nén thở và nhìn cô. Cô ước Hao không nhìn mình như thế, cậu khiến cô muốn bật khóc nhưng cô cắn chặt vào môi để không nhỏ nước mắt trước Rosetta. Nhưng Moldark đã không sử dụng trái tim của mình, Rosetta nói tiếp, tôi nói đủ rồi, cô ta nhếch môi, ông ta đã sử dụng trái tim của tôi, Hao nói, chỉ một từ, nhưng một từ ấy tựa mũi tên bằng thép nhọn đâm xuyên qua ngực Angeline. Nỗi đau làm Angeline vỡ toang ra như một bình hoa thủy tinh bị đập bể. Cô thoi thóp thở, đứng yên, mặc cho những mảnh nhỏ của mình đang nằm dưới sàn nhà. Em xin lỗi, miệng cô đắng chát, dao kèo cấm là một dao kèo có thời hạn. Rosetta nói tiếp trong sự khoái trá. Khi thời hạn đến, dao kèo sẽ hết hiệu lực, kẻ được hồi sinh từ cõi chết sẽ phải trả lại thứ mình đã vay mượn. Nếu cambion không lấy lại được trái tim, thì chỉ có kết cục là chết, còn kẻ kia sẽ được sống. Đủ rồi, Rosetta, Hao nói, đủ ư, không, ngài không hiểu sao, cô ta đã khiến ngài mụ mị thế nào vậy? Rosetta phẫn nộ gắt lên, cô ta đã im lặng về chuyện này, mặc dù chỉ hơn một tháng nữa là đến hạn của giao ước. Cô ta đã lợi dụng ngài đấy, xin ngài hãy tỉnh ngộ đi. Cô ta càng ở gần ngài, cô ta càng có nhiều cơ hội để giết ngài và chiếm phần sự sống về cho mình. Đây là cô ta đấy, thưa ngài, một ả ích kỷ, dối trá, nhỏ nhen và độc địa. Ngài sẽ chết dưới tay cô ta giống như cha ngài. Angeline buồn bã nhìn Hao. Cô không thể kìm thêm một giây một phút nào dòng nước mắt của mình. Không, không, đừng, Hao nói, như hơi loạng choạng và ôm đầu, ngoảnh đi để không trông thấy cô đang khóc. Một sự phản bội, thưa ngài. Rosetta nói và nhoẻn cười, đôi mắt hằn học nhìn Angeline. Một sự phản bội kinh tởm. Không phải như thế, Angeline nói và nấc lên. Vậy tại sao em nói dối? Hao quay lại và như gầm lên. Mắt cậu đỏ, sống mũi cậu cũng đỏ, và cơn thịnh nộ nhấn chìm sắc vàng trong con ngươi cậu. Em đã có 1000 cơ hội để nói với tôi, Angeline, nhưng em vẫn im lặng. Em không phản bội gì cả, cô nói, bụng thắt lại. Em đã nói dối, cậu nói, trong cay đắng. Đây không phải chuyện nhỏ, Angeline. Đây là chuyện sống và chết. Dao kẻo ấy không phải chuyện còn con, tôi có thể bỏ qua nhiều điều về em, Angeline, nhưng... Cô muốn ngã khuỵu xuống khi Hao nhìn cô bằng tất cả sự thịnh nộ, ngạc nhiên, kinh sợ, như cô là một người xa lạ nào đấy. Rốt cuộc mày đã làm thế rồi, Angeline, cô nghĩ, mày đã làm tổn thương Hao rồi. Làm ơn, nghe em đi, làm ơn. Cô nói, em quá sợ hãi, em không thể đột nhiên thốt ra những điều ấy được. Em đã định nói với anh. Định sao? Cậu gằn lên và lùi lại. Tôi không chắc tôi tin được điều gì từ miệng em nữa. Angeline mở miệng toan nói, thì đột nhiên cánh cửa phòng Hao như bị giật tung ra. Cả ba người giật nảy mình vì âm thanh ấy. Từ ngoài hành lang, đội quân Hắc Kỵ binh, những kẻ dưới quyền và quân lính của hội đồng đang tiến vào tựa một cơn bão tuyết kinh hoàng. Những tấm giáp đen như vảy rắn bao quanh Angeline và tất cả đồng loạt tuốt gươm. Khóc chuyện audio.com. Cô kinh sợ nhìn họ. Hao và Rosetta lùi lại. Một người bước đến tước mạnh con dao của Angeline ra khỏi tay mà như giật bay luôn những ngón tay của cô. Cô kêu lên đau đớn. Người đó là Eric. Anh ta không mặc giáp nhưng bộ đồ len và nhung đen tuyền khiến anh ta lẫn vào đội quân. Eric lạnh lùng ném con dao xuống đất. Angeline đưa mắt nhìn Hao đầy sợ hãi. Eric, cậu lên tiếng, giảm bước lên trước nhưng Rosetta kéo cậu lùi lại. Eric quay sang nhìn cậu. Hao lần đầu tiên bỗng thấy mình như một đứa trẻ phiền phức và quấy nhiễu. Cậu câm lặng trước sức nặng từ cái nhìn của Eric. Anh ta chỉ thẳng vào cậu. Tôi sẽ gặp cậu ở hội đồng. Đó là tất cả những gì anh ta nói. Đội quân áp giải Angeline đi, cô ngoái nhìn theo và giãy giụa, miệng vẫn gào thét tên Hao. Khách chương.